One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1661, chương 335, cùng một chỗ a. Ngập trời biển lửa giấy lên, một tôn Tam Túc Kim Ô đặt chân trong đó, phun ra liệt diễm, tựa như một tôn hung thần, mãnh liệt dị thường, vô số người đột nhiên biến sắc. Thượng cổ hung thú pháp thật sự là không tầm thường a, phải biết. Nguyệt Thiền Tiên tử thân là Bổ Thiên Giáo thánh nữ, sử dụng bảo thuật đều rất phi phàm, không phải bình thường bảo thuật, mà bây giờ, Đại Ma Vương vẻn vẹn tế ra Kim Ô pháp, cách không thao túng Kim Ô, vậy mà liền có thể Nguyệt Thiền Tiên tử đánh đến lực lượng ngang nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Ô pháp nghịch thiên, đẳng cấp nói không chừng so Nguyệt Thiền Tiên tử cái này Bổ Thiên Giáo thánh nữ sử dụng bảo thuật còn phải cao hơn không ít. Đại Ma Vương đồ tốt thật sự là nhiều lắm a. Vô số người cảm thán, mặc dù nhiều lần khuyên bảo mình Đại Ma Vương không dễ chọc, nhưng là Bạch Viêm mỗi lần thủ bút đều không thấp, lệnh đến vô số người vừa mới nghỉ ngơi tâm tư, nhìn thấy Đại Ma Vương biểu diễn ra thâm hậu nội tình, vẫn như cũ là nhịn không được, muốn xuất thủ cướp đoạt. Bạch Viêm hai mắt thần quang trong trẻo, thi triển một loại tuyệt cường đồng thuật thần thông, lập tức khóa chặt trốn vào trong hư không trung lão chỗ. Ngươi vẫn là cùng một chỗ 10A, ngươi nhìn ngươi lão bạn đều tại chịu tội, ngươi cứ thế mà đi, thực sự không thể nào nói nổi a. Bạch Viêm nói khẽ, ánh mắt đạm mạc, lập tức chằm chằm chuẩn trung lão chỗ, vẫy tay. Một cái ngập trời cự trưởng bay ra, che khuất bầu trời, làm cho toàn bộ thiên không chiến trường tựa hồ cũng hắc ám một cái chớp mắt. Chỉ gặp cái cự thủ này nhắm ngay một cái hướng khác. Lập tức trung lão tựa như là một cái ngoan khỉ bình thường, không cách nào chạy ra Bạch Viêm ngũ chỉ sơn. Bàn tay khổng lồ kia dị thường linh hoạt, cách không đem trung lão hút tới tay về sau, còn lặp đi lặp lại hướng lên vứt ra mấy lần. Nói bậy, lão phu nào có cái gì bạn già, cho dù có cũng sẽ không là cái lão bà tử kia, đừng đem ta cùng với nàng kéo tại một khối. Trung lão không ngừng thét lên, khàn cả giọng, mặc dù bị cự trường ném lên bỏ xuống cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng trung lão liền là kinh dị, phảng phất có thể nhìn thấy mình bị Bạch Viêm ngoan quất tình hình. Không ngừng giải thích, phun, thật đúng là, hoạn nạn gặp chân tình a. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm cuối cùng kéo dài âm cuối, nhìn về phía đã hữu khí vô lực Tích Hoa bà bà. Thế nào, người lão bạn rất không chào đón ngươi đây. Bạch Viêm trong mắt tràn đầy chế nhạo, có chút châm chọc, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tích Hoa bà bà hữu khí vô lực nhìn trung lão một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, mặc dù bọn hắn xác thực không là vợ chồng, nhưng là bị trung lão như thế không nể mặt mũi nói ra, Tích Hoa bà bà vẫn như cũ là cảm giác khó xử không thôi. Tốt xấu cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, Tích Hoa bà bà đối trung lão không có có tình cảm là không thể nào. Bây giờ lại là mảy may tình cảm cũng không có, chỉ còn lại có tràn đầy oán hận. Nhiều năm không thủ mơ một giấc, Tích Hoa bà bà lúc này thấy rõ trung lão chân diện mục. Mặc dù bản thân tình huống không tốt, nhưng là vẫn như cũ thất vọng vô cùng. Các ngươi hai cái cùng một chỗ a? Dù sao ta còn có một cái tay trống không? Bạch Viêm mắt trong mang theo cười, ngữ khí tùy ý, lại là cả kinh trung lão dùng mình. Hắn đều đã cùng Tích Hoa bà bà vung ra quan hệ, làm sao Đại Ma Vương vẫn không buông tha hắn? Chúng ta thật không có quan hệ, chỉ là một mực cộng sự mà thôi a. Trung lão nhịn không được mở miệng lần nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều ướt đẫm, giống như là trong nước cua qua. A, thật coi ta hồ đồ sao? Các ngươi coi như chỉ là cùng một chỗ cộng sự, đó cũng là cùng một chỗ làm âm mưu ám toán, cho là ta lại không biết. Bạch Viêm ngữ khí rất nhẹ, lại là tràn đầy châm chọc. Những cái kia nguyền rủa, mặc dù là Tích Hoa bà sai xử, nhưng vẫn luôn là gia hỏa này tại thao tác. Tất cả nguyền rủa, tất cả đều là gia hỏa này phát ra, hắn biết. Trung lão trong lòng giật mình, cảm giác nhân sinh lập tức u ám xuống. Chẳng lẽ hắn thật muốn bị Đại Ma Vương trực tiếp hút chết? Nghĩ hắn cũng là đường đường tôn giả, vẫn là lệ thuộc Bổ Thiên giáo, vô cùng tôn quý, đến rất nhiều đại thế lực bên trong làm khách, cũng đều sẽ đạt được lễ ngộ. Không nghĩ tới hôm nay, lại là sẽ rơi xuống như thế khổ cực uất ức hạ tràng. Có lẽ, hắn cho dù chết, sự tích của hắn cũng sẽ luôn làm trò hề, bị vô số người xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Nhàn hạ tiêu khiển lúc đề tài câu chuyện, trung lão trong lòng vạn phần không cam lòng. Không cam lòng như vậy uất ức bị Đại Ma Vương hút chết, cũng không cam chịu đây là đang hư thần giới, hắn không cách nào phát huy ra tôn giả cảnh thực lực cường đại. Đáng chết, đừng để ta tại trong hiện thực tìm tới ngươi, nếu không nhất định đưa ngươi thiên đao vạn đừng. Trung lão trong lòng hận cực, không ngừng chửi mắng, a, các ngươi hai cái vẫn là cùng một chỗ tương đối tốt. Đụng thành một đôi, nhìn sẽ rất dựng, Bạch Viêm nhẹ giọng tự nói, thanh âm cũng không lớn, lại là khiên động ở đây tâm thần của mọi người, đi theo hắn ngôn ngữ động tác mà phập phồng, cũng tỉ như hiện tại, đám người toàn đều không hẹn mà cùng tâm lý một run toa. Biết Đại Ma Vương lại phải phát huy, trung lão cũng đem bước Tích Hoa bà theo gót, bị Đại Ma Vương trực tiếp quất bay. Trên không trung tiếp sức, một tiếng già nua phát ra tiếng gào thảm thiết, phá lệ cao nguyên, Tích Hoa bà thanh âm đã hữu khí vô lực, biến nhỏ lại, mà bây giờ, có trung lão gia nhập, cái kia đã lâu kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên lần nữa. Lệnh đến vô số người dùng mình, chỉ cảm thấy bị xương sống lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Không ít người trong lòng đều tràn đầy e ngại. Nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt vô cùng sợ hãi, giống là thật thấy được một cái thế Đại Ma Vương. Chỉ có một ít người trẻ tuổi, đối Bạch Viêm vô cùng sùng bái, lúc này thấy một màn này, chẳng những không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại là phá lệ hưng phấn. Đại Ma Vương thật là lợi hại, làm được tốt, chính là như vậy trừng trị đại ác nhân. Không ít người tâm tình kích động, phát ra tiếng hoan hô, nhưng là những người này, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể ở trong lòng hô một cái. Lấy thỏa mãn bọn hắn khát vọng phản nghịch 587 tâm tình. Bọn hắn cũng là sợ bị trưởng bối phát hiện, đến lúc đó chịu không nổi. Nguyệt Thiền tiên tử có chút sinh khí, Đại Mi hơi cảm thấy, lệnh những cái kia ngưỡng mộ nàng người, lập tức căng thẳng trong lòng. Đều là Đại Ma Vương tên ghê tởm này, trêu đến tiên tử không thích. Tháng tẩu, ta đến giúp ngươi. Thần diễm nam tử càng là hô to một tiếng, liền hướng phía Bạch Viêm bên này vọt tới. Hắn đối Bổ Thiên giáo thánh nữ Khải Hạm đã lâu, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Lúc này xuất thủ, chính là lung lạc mỹ nhân tâm thời cơ tốt. Hắn dù sao cũng là leo lên qua chí tôn lôi đài người. Tương lai tiềm lực vô hạn, chỉ cần không có vẫn lạc, nhất định thành tựu tôn giả vị. Như thế nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, chắc hẳn thằng mẫu cũng sẽ lau mắt mà nhìn A Thần nam tử trong lòng nghĩ như vậy. Không khỏi có chút đắc ý, về phần Bạch Viêm về sau cho thấy kinh người lực phá hoại. Nói rõ hắn có thể leo lên chí tôn truyền bá đài, rất có tình cờ thành phần. Bất quá thần diễm nam tử lại là trực tiếp cho bỏ qua. Loại này mất hứng sự tình, hắn thật sự là không muốn nghĩ. Một cái ngọc bị tế ra, phát ra vô tận quang huy, huy áp cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lệnh đến vô số người bác nhưng biến sắc. thậm chí liền ngay cả vực sứ cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vật này rất có thể phá hư hư thần giới cân bằng, ảnh hưởng quy tắc trật tự. Vực sứ sắc mặt nghiêm túc, có chút do dự, đến cùng có nên hay không xuất thủ đem nó ngăn lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả? Ra vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.